Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 88, tình địch xuất hiện rồi hả? 2. Góc truyện audio.com. Tiểu vương gia còn tưởng rằng nàng sợ. Vỗ vỗ cái ngực nhỏ cam đoan. Thỏ tỷ tỷ, ta đứng ở bên này với ngươi. Nhanh như vậy mà hoàng đế ca ca đã thay lòng đổi dạ. Ta sẽ không giúp hắn. Ta sẽ ghét hắn. Hạ Noãn Ngôn bị hắn đùa nở nụ cười. Nếu đúng như ngươi nói hắn thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Tại sao ta phải cướp hắn về nhỉ? Loại nam nhân như vậy ta không cần. À tiểu vương ra nhíu mày suy nghĩ. Hình như là, Hạ Noãn Ngôn cười xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Tốt lắm, quay về ăn điểm tâm thôi. Không được, ta nhất định đến đó xem có chuyện gì. Không được, không được, không được, ngư thư phòng là nơi bàn chuyện chính trị. Hạ Noãn Ngôn chưa kịp ngăn, tuy tiểu vương gia tuổi còn nhỏ, nhưng võ công cao, khí lực của nàng so với hắn kém xa. Cứ như vậy, Hạ Noãn Ngôn rất khổ sở bị tiểu gia hỏa kia kéo đến ngự thư phòng. Thời điểm bọn họ đến, cửa ngự thư phòng đột nhiên mở ra, Gia Các Mộ Quy cùng vị tiểu thư áo trắng cùng đi ra. Thời điểm đi ra, chân vị tiểu thư kia dẫm vào váy. Thân mình mất đà, ngã vào Gia Các Mộ Quy. Hạ Noãn Ngôn vội kéo tiểu vương bên cạnh. Nếu chậm một bước, cậu nhóc này đã lỗ mãng đẩy nàng xông ra. Cùng lúc ấy, Gia Các Mộ Quy nhanh chân tránh ra một bên. Cánh tay khẽ nhúc nhích, dùng nội lực đỡ người dậy. Không làm cho nàng động tới mình. Cậu nhóc kia cũng không chạy đến bọn họ. Nhưng mà một màn như vậy đã biết mình hiểu lầm Gia Các Mộ Quy rồi. Thân hình nhỏ nhắn lui về sau nàng, Hạ Noãn Ngôn cười cười dẫn hắn rời đi, đợi lúc đi rất xa, tiểu vương gia ngượng ngùng cúi đầu, thỏ tỉ tỉ, ta hiểu lầm hoàng đế ca ca rồi, hắn vẫn như trước kia, ngoài người hắn yêu thương ra, người lạ hắn không bao giờ động vào, ta vẫn như trước vẫn thích hắn, lúc này bọn họ đã cách ngự thư phòng một khoảng xa. Theo lý thuyết mà nói như vậy không ai thấy. Không ai nghe được, sau lời nói của hắn liền có một giọng nữ lạnh lùng. Không được nói lung tung, cha mẹ không dạy ngươi sao? Tiểu vương gia tức giận xoay người, ta mới không, hắn không có nói sai. Cách chương.